Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 57, bé con chào đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57, bé con chào đời. Khi Chu Vanh mang thai tháng thứ 9, anh chuyển từ nhà đến bệnh viện. Ở bệnh viện, việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe sẽ thuận tiện hơn. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra cũng có thể kịp thời xử lý. Gần đây có một chuyện khiến anh lo lắng, đó là đặt tên gì cho nhóc con. Đây trở thành việc Chu Vanh suy nghĩ mỗi ngày. Thường thì nghĩ ra một cái tên, anh sẽ viết nó xuống giấy, nhìn đi nhìn lại, rồi lại gạch bỏ. Vài lần như vậy, Chu Vanh nằm vật ra giường bệnh. Khó quá, anh gọi Cố Trình Dục, vẻ mặt trịnh trọng, vỗ vai Cố Trình Dục, giao phó. Giao cho anh một nhiệm vụ gian nan. Cố Trình Dục tò mò nhướng mày. Nhiệm vụ gì? Đặt cho con chúng ta một cái tên, em tin vào văn chương của anh. Chu Vanh động viên hắn. Cố Trình Dục vui mừng thấy rõ, hắn kích động hỏi. Thật không? Chu Vanh bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai cho Cố Trình Dục. Là ba của con chúng ta, anh nghĩ xem, sau này khi con hỏi tên ai đặt, anh sẽ tự hào nói với con là ba đặt. Cố Trình Dục dường như đã thấy được cảnh tượng đó, trong mắt, trong lòng, trên mặt đều là khát khao. Vậy anh phải đi nghiên cứu đã. Chu Vanh khẳng định gật đầu. Em tin anh chắc chắn làm được. Cố Trình Dục tràn đầy động lực, việc đặt tên phải cân nhắc rất nhiều. Sau khi nhận nhiệm vụ này, hắn, người từng không tin vào huyền học, cũng đã mở sách Chu Dịch Bát Quái ra xem. Ngày dự sinh của Chu Vanh đã được xác định, mỗi ngày anh đều gạch bỏ một ngày trên lịch để chờ đợi con chào đời. Con sắp chào đời rồi, Chu Vanh không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng vẫn rất phấn khích và tò mò. Anh muốn xem thử mình có thể sinh ra một đứa con thế nào. Ngược lại, Cố Trình Dục có nhiều thay đổi. Chu Vanh mấy lần nửa đêm tỉnh giấc, thấy Cố Trình Dục mở to mắt nhìn anh. Cố Trình Dục giải thích với anh là bị mất ngủ. Một hai lần Chu Vanh không nói gì. Đêm nay, bên ngoài sao sáng lấp lánh, ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, lấm tấm rơi trên người hai người nằm trên giường. Chu Vanh vì buồn tiểu mà mơ màng tỉnh giấc. Bụng lớn, Chu Vanh thường xuyên như vậy, anh mở mắt ra chạm phải một đôi mắt. Người kia nói, tỉnh rồi, giọng khàn khàn, không biết đã ở trạng thái này bao lâu. Chu Vanh nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mơ hồ thấy kim giờ chỉ số 2. Anh từ chối đôi tay đang chìa ra muốn giúp đỡ của Cố Trình Dục, xuống giường đi vào nhà vệ sinh giải quyết. Mấy phút sau Chu Vanh trở lại, Cố Trình Dục vẫn muốn giúp anh. Chu Vanh trừng mắt nhìn hắn, Cố Trình Dục ngoan ngoãn không động đậy nữa. Xòe nem ngón tay chống lên giường, Chu Vanh cúi người xuống hôn Cố Trình Dục. Nhưng, ngượng ngùng là, khi xuống được một nửa, bụng anh bị mắc lại ở đó. Chu Vanh ngượng ngùng nhìn bụng, rồi lại nhìn Cố Trình Dục đang đầy vẻ nghi hoặc. Thường thì Cố Trình Dục chủ động hôn anh, chưa từng xảy ra chuyện này. Chu Vanh thở dài nằm xuống, không làm khó mình nữa. Cố Trình Dục hiểu được những động tác vừa nãy của anh. Hắn vùi đầu vào cổ anh, phát ra tiếng cười khẽ. Không được cười, thật phiền phức. Chu Vanh còn muốn nói gì đó, môi đã bị chặn lại. Giữa hơi thở quấn quýt hòa quyện, ánh mắt Cố Trình Dục nhìn anh trở nên nóng bỏng, tình yêu nồng nàn đến mức tràn ra, đầy ắp không thể kìm nén được những rung động trong lòng. Đầu gối Chu Vanh chen vào giữa hai CSN Cố Trình Dục, khẽ cọ sát, động tác của anh khiến cơ thể Cố Trình Dục run lên, Cố Trình Dục ngần người lùi lại. Môi Chu Vanh bị hôn đến đỏ ửng, khóe miệng anh cong lên. Không cứng được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, trong phòng dường như chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người. Hả? Chu Vanh dường như thật sự nghi hoặc, động tác của anh không dừng lại, đẩy Cố Trình Dục ra, lần này động tác dứt khoát, Cố Trình Dục giống như một chiếc lông vũ, khẽ chạm vào đã rơi xuống giường. Trong nháy mắt, Cố Trình Dục gọi anh lại, em làm gì vậy, Vanh Vanh? Không được, Chu Vanh bụng đã lớn, Cố Trình Dục lần đó nói sau khi ăn chay, đã thật sự làm được. Mỗi ngày trước khi ngủ chỉ hôn anh, chưa bao giờ làm gì khác. Huống chi bây giờ đã mang thai 9 tháng, Cố Trình Dục lo lắng cho anh. Anh và em đã làm bao nhiêu lần rồi, lần nào em bảo dừng, anh dừng sao? Chu Vanh chất vấn, Cố Trình Dục nghẹn lời, ngoan ngoãn nằm yên, không phải thích nửa đêm nhìn em chằm chằm sao? Không được nhắm mắt, tiếng vải cọ sát, lần này, Chu Vanh xuống giường đi súc miệng, anh không từ chối sự giúp đỡ của Cố Trình Dục. Người đàn ông tinh lực dồi dào, sau khi được thỏa mãn, không nhìn ra chút dấu hiệu thức khuya nào. Chu Vanh ngước mắt lên, nói, Ngủ ngon, em hy vọng buổi sáng mở mắt ra sẽ nói chào buổi sáng với anh, chứ không phải nửa đêm thấy anh thức trắng. Trong khoảnh khắc tươi đẹp lạ thường này, sự quan tâm trong giọng nói của Chu Vanh, sự dịu dàng vuốt ve ba, nhẹ nhàng xoa dịu sự bồn chồn, bất an khó tả trong lòng Cố Trình Dục. Anh hiểu rồi, cảm ơn em, Vanh Vanh. Cố Trình Dục nhẹ nhàng đáp lại, tham luyến mỗi lần người yêu quan tâm và sự mềm mại anh dành cho hắn. Đến tận bây giờ, Chu Vanh cảm thấy, gặp được Cố Trình Dục, anh thật may mắn. Đến ngày sinh, nói không căng thẳng là không thể, Chu Vanh nằm trên giường, mím môi không nói. Các bác sĩ bên cạnh đang tiến hành kiểm tra cuối cùng, vô cùng chu đáo và tỉ mỉ, Cố Trình Dục nắm chặt tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thấm ướt cả hai tay. Chu Vanh thở dài, không nhìn động tác của các bác sĩ, cố gắng chuyển chủ đề để trấn áp cảm giác căng thẳng. Anh đặt tên cho con xong chưa? Sau khi Chu Vanh giao việc này cho Cố Trình Dục không có tin tức gì, Chu Vanh tin tưởng hắn, cũng không thúc giục. Một lát nữa thôi là có thể gặp nhóc con, Chu Vanh không khỏi nghĩ đến việc con vẫn chưa có tên. Cố Trình Dục nắm chặt tay anh, Trường Ninh, Chu Trường Ninh, Chu Trường Ninh, Chu Vanh hít sâu một hơi, được. Con trai con gái đều dùng được. Anh xoa bụng, cái tên mang theo lời chúc tốt đẹp. Con của họ sẽ mãi mãi khỏe mạnh vui vẻ, bình an lâu dài. Động tác của các bác sĩ dừng lại, gật đầu với Chu Vanh và Cố Trình Dục. Có thể phẫu thuật rồi. Chu Vanh thả lỏng, không còn lo lắng, bất an hay căng thẳng nữa. Giây phút cuối cùng, chín muồi, chờ đợi con chào đời. Cố Trình Dục cùng anh vào phòng mổ. Chu Vanh không khuyên hắn, khuyên Cố Trình Dục cũng không nghe. Trước khi vào phòng mổ, Chu Vanh nhìn thấy mẹ Cố và bố Cố, cả hai đều có vẻ mặt động viên. Đèn mổ không bóng chiếu sáng bàn mổ như ban ngày, tất cả dường như là một giấc mơ, anh không cảm nhận được bất kỳ sự khác thường nào. Các bác sĩ động tác thuần thục có trật tự, bác sĩ phẫu thuật chính tập trung cao độ, Cố Trình Dục bên cạnh chăm chú nhìn anh suốt quá trình. Cuối cùng, mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng khóc trẻ con, Chu Vanh chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc mê. Ý thức Chu Vanh dần tan biến, chìm vào giấc ngủ, điều cuối cùng anh nghĩ là, đứa con trong bụng anh rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Anh cũng giỏi quá đi, thật sự sinh được một đứa con rồi. Không biết đã ngủ bao lâu, ý thức dần trở lại, mí mắt run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng nói lúc gần lúc xa bên tai, sao vẫn chưa tỉnh, đã 10 phút rồi, người kia vẫn luôn cố gắng giải thích, còn người đáp lại rất bất lực. Chắc sắp tỉnh rồi, liều lượng không sai đâu, đều tiêm theo đúng thể trạng bệnh nhân. Bác sĩ bất lực giải thích, Cố Trình Dục sắp nổi cáu, Chu Vanh kịp thời lên tiếng. Đợi một chút, một vài âm tiết thoát ra từ cổ họng anh chậm rãi mở mắt, trần nhà quen thuộc, lại trở về căn phòng bệnh này. Dường như cách một thế giới, anh nhìn xuống bụng mình, không có cảm giác gì, nhưng bụng đã phẳng rồi. Còn Cố Trình Dục nhìn động tác của anh. Tim như thắt lại, cẩn thận hỏi. Em có khó chịu ở đâu không? Các bác sĩ bên cạnh càng thận trọng và đầy lo lắng nhìn động tác của Chu Vanh. Chu Vanh khẽ nhíu mày, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Em ổn, không khó chịu gì, nghĩ đến cái bụng phẳng. Con đâu rồi? Anh lo lắng hỏi. Anh nhớ đã nghe thấy tiếng con, nhìn quanh không thấy bé con đâu. Cố Trình Dục và bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đáp. Bé đang ở trong lồ ấm ấp, rất khỏe mạnh. Nói xong, khéo léo rời đi. Chu Vanh yên tâm, khẽ nói cảm ơn. Cố Trình Dục ghé lại nói với anh. Là một bé gái, rất hoạt bát, xinh lắm. Cố Trình Dục đưa điện thoại cho Chu Vanh. Trong đó là ảnh mẹ Cố chụp gửi cho Cố Trình Dục. Thật là con gái này. Chu Vanh không nhịn được cười thành tiếng. Cố Trình Dục ngày nào cũng con gái ơi. Quả nhiên không sai. Chu Vanh nhận điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ảnh, anh nghi hoặc hỏi. Cố Trình Dục hỏi, sao vậy em, xinh sao? Chu Vanh nhìn trái nhìn phải, thật sự không nhìn ra, nhỏ xíu, nhăn nheo, anh lập tức cảm thấy áy náy. Trong lòng nghĩ, anh đã xinh không tốt, xinh lắm chứ, xem mắt mũi giống anh chưa này, nhìn ra chỗ nào vậy, thật sự không sao chứ, trẻ sơ sinh đều như vậy, một thời gian nữa sẽ đẹp lên thôi. Cố Trình Dục nhìn vẻ mặt Chu Vanh. Hiểu được nỗi lo của anh, an ủi. Thật không? Chu Vanh vẫn không yên tâm hỏi lại. Cố Trình Dục một lần nữa khẳng định. Chu Vanh hơi yên tâm, lại nhìn kỹ ảnh, anh ngạc nhiên phát hiện. Khuôn mặt giống anh thật, Cố Trình Dục cũng ghé lại xem. Cách Chương.